Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng biết rồi đấy, huyền học hiện nay khó khăn lắm. Hàng nghìn năm nay chưa từng có ai phi thăng, và địa phủ chúng tôi cũng gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng, khiến chúng tôi mất liên lạc với thượng giới. Chúng tôi, giống như giới huyền học, hy vọng có một đại năng xuất hiện, có thể phá vỡ tình thế bế tắc này. Cô thì khác với những người bình thường. Khi cô vừa sinh ra, trời giáng dị tượng, thu hút rất nhiều người huyền học, đồng thời cũng đưa tới vô số tà ám. Bọn chúng tụ tập quanh bệnh viện, như lũ hổ đang rình mồi. Tà ám đó không giống huyền sư. Chúng không quản lý trật tự nhân gian. Bọn chúng làng vàng quanh bệnh viện, tìm kiếm khắp nơi, rất nhiều thai phụ vì bị tà ám xâm lấn mà suýt mất mạng. Trong đó có cả Hoắc phu nhân. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sức sống mạnh mẽ bao phủ bệnh viện, cứu vớt những thai phụ và đứa bé. Cùng lúc đó, tà ám bị đánh lui và bị ngăn cách với những huyền sư gần đó. Lực sinh cơ của cô đã hạ xuống. Vì vậy chúng tôi đã lợi dụng quỷ môn để đến bên cạnh cô trước tiên và tìm thấy cô. Lúc đó, cô đã dùng hết toàn bộ sinh cơ và linh khí để bảo vệ bệnh viện, khiến thần hồn cô bị hao tổn và rơi vào trạng thái hôn mê. Ngoài ra, còn có nhiều huyền sư và tà ám đang âm thầm theo dõi. Mục đích không rõ ràng, chúng tôi không dám khinh địch, chỉ đành ôm cô đi trước, rồi mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Tạ Tất An thở dài, như thể hột tưởng lại một gánh nặng. Lúc đó, huyền môn và tà ám đã cấu kết với nhau từ lâu. Quả nhiên sau đó có một huyền môn lén lút điều tra từ trong bóng tối. Cô lúc ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tôi lúc đó quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nên tự đề cử mình dẫn cô đến nơi này. Vừa để ôn dưỡng thần hồn cho cô, vừa có thể nghiên cứu trận pháp và con rối của tôi. Tạ Tất An thở dài một hơi, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự giải thích. Nếu không phải cơ thể cô cần linh khí để ôn dưỡng, thật ra đặt cô ở địa phủ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, tôi chỉ đành mang cô đến đây, một nơi nhỏ bé. May mắn là những năm qua ở đây khá yên bình, không có tà ám quấy nhiễu. Tất nhiên, Tạ Tất An không nói đến việc khi Lê Kiến Mộc vừa sinh ra, một luồng hào quang thần thánh bất ngờ xuất hiện khắp nơi, khiến những huyền sư và tà ám vốn đang vây quanh Bắc Thành bị phân tán lực chú ý. Chính vì thế hắn mới có thể an toàn mang Lê Kiến Mộc đến sống ở thôn nhỏ này. Lê Kiến Mộc tiếp thu những lời của Tạ Tất An, cố gắng tiêu hóa thông tin mà hắn vừa nói. Vậy là, từ trước tới nay cô vốn không phải là nguyên chủ, cô chỉ là một linh hồn mang theo ký ức của kiếp trước. Chỉ vì 18 năm trước thần hồn cô đã chìm vào giấc ngủ, chưa thức tỉnh mà thôi. Những ký ức và quá khứ của Lê Kiến Mộc mà cô biết thực ra là do Tạ Tất An và con rối sắp xếp để tạo ra một thân phận bình thường cho cô. Khi cô tròn 18 tuổi, tôi cảm nhận thấy hơi thở của cô có gì đó không đúng, có lẽ sắp tỉnh lại. Vì vậy tôi lập tức theo cô đến Bắc Thành để kiếm tiền sinh sống. Mấy ngày trước, con rối đang bận rộn làm việc. Sau khi cô thức tỉnh, tôi đã cho con rối rời đi. Tạ Tất An tiếp tục kể, 20 năm qua, tôi nghĩ cô đã tỉnh lại và có thể tự chăm sóc mình được. Con rối đã kể cho cô nghe quá khứ của mình, cô sống tốt là được rồi, ai ngờ cô lại quay về. Hai, tôi vốn tính toán sẽ khiến sư phụ cô qua đời trong mấy ngày tới. Vậy mà cô, Tạ Tất An lại thở dài, Lê Kiến Mộc cúi đầu, suy ngẫm về những lời hắn nói. Quả nhiên, nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại việc chạy trốn. Nếu không phải con rối sử dụng quá nhiều pin, có lẽ hắn ta sẽ không phải xuất hiện. Dù sao, đối với một quỷ sai của âm phủ như hắn, nơi tràn đầy linh khí như vậy chẳng hề dễ chịu. Lê Kiến Mộc chạm vào chiếc giường gỗ. Trong lúc lơ đãng cô hỏi, lúc trước anh nói, chúng tôi là chỉ ai vậy? Chúng tôi ư, chúng tôi chính là những người của địa phủ, đám lãnh đạo của tôi. Tạ Tất An trả lời mơ hồ. Lê Kiến Mộc nhướng mày, nhưng không buông tha, lại hỏi tiếp, chiếc giường này có gì đặc biệt không? Tạ Tất An ngừng lại một chút, rồi giải thích, chiếc giường này à, là một vật chí bảo. Nghe nói nó được làm từ thần mộc bất tử của Côn Luân. Chính vì thế nó mới có thể chuyển âm khí thành linh khí, giúp quẩn dưỡng thần hồn của cô. Côn Luân, thần mộc bất tử, quả thật là vậy. Lê Kiến Mộc hơi nhúc nhích ánh mắt, tiếp tục hỏi, ý anh là, anh đã cung cấp âm khí cho tôi suốt 18 năm qua. Có thể nói như vậy. Tạ Tất An đáp, nhưng tôi không phải là sư phụ của cô. Lúc nào tôi cũng gọi sư phụ là con rối nhỏ của tôi. Cô đừng có gọi theo. Hắn ta chỉ là một bạch vô thường nhỏ bé. Thực sự không thể nhận được cái xưng hô đó. Lê Kiến Mộc nhìn hắn ta, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Ý tôi là, âm khí mà anh cung cấp đến từ đâu? Có liên quan đến mạng người không? Hả? Giọng của Tạ Tất An nghe có chút bất ngờ. Anh không biết nên khóc hay nên cười. Rồi nói, không phải cô nghi ngờ tôi dùng máu người để thu hoạch âm khí đấy chứ? Tuy tôi không phải là người đứng đầu địa phủ, cũng không thường xuyên tiếp xúc với Ao U Minh, nhưng nếu muốn lấy một ít gỗ âm từ Ao U Minh, tôi vẫn có thể làm được. Ao U Minh ngâm gỗ âm cũng đủ để cung cấp linh khí cho cơ thể cô. Cách chương